Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 279. Chương 279, cấp 30 nhiệm vụ. Ngài nói 89 phần 10, nhưng là ta gặp được độc giác ma xà, trên đỉnh đầu xác thực đỏ như máu một sừng, toàn thân răng đầy xanh vảy màu xám, trốn ở hang cát bên trong nằm ngáy o o một loại ma vật. Lý Minh hồi đáp, cái gì, người vậy mà thật nhìn thấy loại này ma xà, đỏ như máu một sừng xanh lớp vảy màu xám, đây chính là có ngàn năm số tuổi độc giác ma xà. Thực lực phi thường cường hãn, người ở đâu tìm tới nó hành tung, tranh thủ thời gian nói cho lão phu. Ẩn cư thần quan kinh ngạc hỏi, ngàn năm độc giác ma xà. Lý Minh rốt cục biết rõ ràng cái này boss thực lực. Trách không được nó nhìn qua chỉ là cái đầu to lớn, nhiều một chi một sừng mà thôi, làm sao lại nắm giữ linh thú đầu lĩnh thực lực, lại nguyên lai nó thọ mệnh đã như thế dài dằng dặc. Đúng, con rắn này ngay tại Hoàng Sa trấn cảnh nội, bây giờ nó lại bắt đầu gây sóng gió, đã liên tục ăn hết trạm gác bên trong 5 tên lính. Trấn thủ đại nhân lấy nó không thể làm gì, cho nên cho ta một phong tín hàm, muốn mời đại nhân tự mình xuất thủ hàng phục yêu nghiệt. Lý Minh cung kính nói ra, ngươi tin tức chính là thời điểm, lão phu cũng định rời đi nơi này, trước khi đi có thể thu phục đầu này ma xà, cũng coi là kết thúc ở chỗ này sau cùng một phần trách nhiệm. Chỉ bất quá ngàn năm ma xà thực lực cường hãn, lão phu cần ngươi tìm tới một số trợ thủ sau mới có thể cùng đi đối phó ma xà. Ẩn cư thần quan gật đầu nói, đinh, theo thần quan đại nhân vừa dứt lời, hệ thống khen thưởng trong nháy mắt cấp cho Lý Minh thu hoạch tương ứng điểm kinh nghiệm cùng 1 đồng tiền. Kinh nghiệm cột lần nữa tới gần sắp thăng cấp 1 điểm cuối cùng. Đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch, ngài đã thu hoạch được ẩn cư thần quan hứa hẹn, chuẩn bị thu phục ngàn năm độc giác ma xà. Xin hỏi ngài có tiếp nhận hay không thần quan đại nhân trợ giúp mời? Là, Lý Minh lập tức làm ra quyết định. Đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch, thành công phát động 3 bước thứ 2 nội dung chính tuyến hàng yêu phục ma. Ẩn cư thần quan mời ngài cùng một chỗ đối phó ngàn năm ma xà. Xin ngài tiếp tục cùng hắn đối thoại. Tiểu hỏa tử, ngươi can đảm lắm, có thể là đối phó loại này đầu lĩnh cấp linh thú ngàn năm ma xà. Chỉ dựa vào dũng khí thế nhưng là không đủ. Ngươi bây giờ cấp bậc cùng lấy lão phu đi đối phó yêu nghiệt, chỉ sợ chỉ có một con đường chết. Chờ thực lực ngươi tăng lên tới cấp 30 lại đến tìm lão phu. Cái kia thời điểm chúng ta cùng đi hàng phục đầu này ma vật. Ẩn cư thần quan vừa cười vừa nói, tại sao muốn chờ cấp 30? Hiện tại không được sao? Lý Minh không hiểu hỏi, chỉ muốn đạt tới cấp 30, ngươi mới có thể tiếp nhận lão phu thần lực phù hộ. Đến lúc đó đối phó ma xà liền sẽ không bị tùy tiện giết chết. Hiện tại thực lực ngươi quá kém, hồi đi tu luyện một đoạn thời gian, đẳng cấp đạt tới yêu cầu về sau, mang lên một số ngươi tin được tiểu đồng bọn lại đến đi. Ẩn cư thần quan cười khua tay nói, đinh, hệ thống, người chơi Minh Minh Bạch Bạch, ngài đẳng cấp không thỏa mãn nhiệm vụ mở ra điều kiện. Xin ngài cấp 30 về sau tổ đội đến đây tiếp nhận nhiệm vụ. Chú ý, đồng đội điều kiện nhất định phải toàn bộ vì cấp 30. Bạch, nội dung cốt truyện đối thoại giao diện trong nháy mắt đóng lại. Lý Minh nhìn trước mắt bị các đội hữu vây quanh ẩn cư thần quan, trong lòng minh bạch, đây là hệ thống thiết lập cấp 30 cửa khẩu nhiệm vụ, nhất định phải đạt tới cấp 30 đẳng cấp yêu cầu sau mới có thể tiếp tục mở ra. Minh ca, nhiệm vụ làm không? Thần quan nói cấp 30 lại tới tìm hắn. Phạm Hoa nói ra, tất cả mọi người là một dạng. Cấp 30 vừa vặn tổ đội cùng thần quan cùng một chỗ đánh quái. Lý Minh nói ra, vừa vặn không chuyện làm, buổi xế chiều cũng không đủ. Ngày mai bắt đầu, chúng ta cùng một chỗ cày quái luyện cấp, trước vọt tới cấp 30 lại nói. Tịch Mịch Như Yên cười nói, cũng chỉ có thể dạng này. Lý Minh nhìn lên trời sắc đã hoàng hôn, lại là một ngày chạng vạng tối sắp xảy ra. Các đội hữu ào ào phất tay cáo từ, điều ra bảng điều khiển lựa chọn ló cao. Theo buồng điều khiển môn chậm rãi mở ra, Lý Minh cùng Phạm Hoa cũng trở về đến hiện thực thế giới trong phòng khách. Tối nay không muốn làm cơm, điểm thức ăn ngoài tùy tiện ăn một chút à. Ta vừa vặn cùng lão bản xác định hợp đồng sự tình. Phạm Hoa nói ra, hai nhà công hội hợp đồng đều rút lui sao? Lý Minh hỏi, đã rút lui, Minh Ca thật sự là lợi hại. Hai cái công hội trưởng thế mà đều nghe ngươi. Lão bản đều cảm thấy thật không thể tin. Phạm Hoa bội phục nói, rút lui liền tốt, đoán chừng hai nhà về sau sẽ cho phòng làm việc càng nhiều nghiệp vụ hợp đồng. Chúng ta cũng có thể lời ít tiền. Lý Minh cười nói, hiện tại liền lão bản chỉ sợ cũng không dám đắc tội ngươi. Ngươi đến cùng là làm sao cùng hai vị công hội trưởng đàm phán? Phạm Hoa hiếu kỳ hỏi. Rất đơn giản, hai nhà công hội hiện tại cũng muốn phát triển, cũng không muốn tiếp tục tranh đấu. Ta ở giữa chỉ là tỏ rõ một lợi hại quan hệ. Thiên Tâm Hồng cùng Tàn Nguyệt Mộc Lan đều là người thông minh. Không dùng ta nói qua rõ, bọn họ liền biết đều thối lui một bước. Vì ta như thế một cái vô danh tiểu tốt dẫn phát tranh đấu. Thực sự không có lời. Lý Minh cười nói, tốt à, vậy ta thì cùng lão bản hiệp thương hợp đồng. Buổi tối ngươi vẫn là đơn độc hành động sao? Phạm Hoa hỏi, đương nhiên một người. Lý Minh cười cầm điện thoại di động lên, chuẩn bị điểm thức ăn ngoài. Chờ hắn Mỹ Mỹ tẩy cái đại tắm, trở về phòng đổi đài y phục, lau tóc đi ra khỏi cửa phòng thời điểm, Phạm Hoa vừa vặn tiếp vào thức ăn ngoài. Hai người ngồi ở chỗ đó giải quyết bữa tối vấn đề. 19 giờ, hút xong một điếu thuốc, tản bộ tiêu thực về sau, hai người lần nữa bắt đầu đổ bộ thế giới trò chơi. Bởi vì tối hôm qua đánh boss chiếm dụng thời gian, Lý Minh cùng Phạm Hoa thời gian online đều đã không nhiều. Hắn còn có hơn một giờ. Phạm Hoa thì chỉ còn lại không tới nửa giờ thời gian. Mãi cho đến online, liền nghe lấy hắn không ngừng oán giận thời gian online quá ngắn bất mãn. Dù sao cái này là linh giới quan phương cố ý thiết lập, cũng là không cho các người chơi mỗi ngày quá nhiều thời gian online. Để tránh thời gian dài trò chơi tạo thành người chơi thân thể không thoải mái đồng thời, cũng để cho nhiều người hơn không nguyện ý công tác. Chỉ muốn online chơi game. Cột sáng màu trắng hạ xuống tại trong màn đêm vô tranh trong thôn cổ. Phạm Hoa cáo từ sau vội vàng tiến đến tìm các đội hữu hội hợp. Lý Minh một người suy tư tối nay luyện cấp khu vực. Thời gian quá ngắn, hắn cũng lười tiêu phí thời gian chạy đồ. Liền tại khoảng cách vô tranh cổ thôn cách đó không xa càng cao cấp địa đồ bên trong, tìm một khối cấp 30 quái vật đổi mới khu, xác định chung quanh không người về sau, thì lại bắt đầu một người đơn soát hành trình. Lần này hắn lựa chọn là cấp 30 phổ thông quái vật tiến hành luyện cấp. Ba nhà liên nổ vừa mới thiết lập tốt, liền nghe vù vù tiếng xé gió liên tục vang lên, hướng về cách đó không xa dày đặc bầy quái vật phát động công kích. Phổ thông quái vật đối Lý Minh khảo nghiệm không lớn. Đơn soát lên, ba mũi tên liền có thể trong nháy mắt đánh cho tàn phế một con quái vật lượng máu. Hắn chỉ cần vung lên gậy ngắn liền có thể thu hoạch điểm kinh nghiệm cùng yêu hồn giá trị. Liên nổ đối phổ thông quái vật công kích vô cùng ra sức. Hơn nữa lại là cấp 30 quái vật, điểm kinh nghiệm so với cấp 30 tinh anh quái đến càng thêm hung mãnh. Mỗi một lần huy động gậy ngắn, liền có thể cấp tốc bỏ xuống một con quái vật, ngẫu nhiên tuôn ra một đồng tiền cùng một kiện đồ trắng, đều bị hắn tự động nhặt đến bao khỏa bên trong. Vẻn vẹn 10 phút trôi qua, leng keng một tiếng, cột sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống. Hắn đã lên tới cấp 26. Hai ngày này một mực chạy nhiệm vụ, luyện cấp tốc độ có chút chậm chạp, nhưng đây cũng là không có cách nào sự tình. Nhiệm vụ chính tuyến nhất định phải làm, mỗi cái người chơi người nào đều không cách nào tránh khỏi. Nhiệm vụ chính tuyến nếu là không làm xong lời nói, các người chơi coi như đẳng cấp vượt qua cấp 30. Cũng vô pháp cầm tới quan trọng nhiệm vụ đạo cụ, không cách nào mở ra trong hoàng thành đến tiếp sau nhiệm vụ chính tuyến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.